Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1429, mẹ tạ kiến thức. Góc truyện audio.com. Thật xinh đẹp cảnh sắc a, rất muốn ở chỗ này a thân yêu. Dứt khoát chúng ta ở đây lại làm một cái chỗ ở a, không chỉ là Nefertiri ưa thích ở đây. Liền những thứ khác chúng nữ, giống như đối với nơi này cũng một bộ tình hữu độc chung bộ dáng. Kỳ thực cũng không trách các nàng sẽ như thế. Tại Ai Cập nơi này, muốn thấy được một tia lục sắc quả thực là khó, càng thêm khó, cho nên. Các nàng đối với lục sắc tràn đầy ước mơ, giống Evelyn cùng Mela liền đối với nơi này không phải như vậy ưa thích, các nàng càng ưa thích sen. Martin đảo cái nhà kia, dương quang, bãi cát, rừng rậm, nơi đó cái gì cần có đều có, nếu như các ngươi đến phía dưới phía sau. Con cảm thấy ở đây xinh đẹp, ta có thể đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, ở đây xây cái biệt viện đi ra. Chu Diệp trên mặt để lộ ra nụ cười thần bí, hướng về phía chúng nữ nói. Có thật không? Quá tốt rồi, chủ nhân, không cho phép đổi ý à, cảm tạ chủ nhân, nói xong rồi ta nhất định phải ở chỗ này. Mặc kệ là Nefertiri chúng nữ, vẫn là về sau Colin đưa tới nữ nô. Đi qua những ngày chung đụng này, đều biết nam nhân mình bản tính. Ngày bình thường, chỉ cần không làm cái gì chạm đến ranh giới cuối cùng sự tình. Chu Diệp vẫn là vô cùng sủng các nàng. Chu Diệp cười từng cái đáp lại chúng nữ phía sau. Trực tiếp mang theo các nàng, hướng thung lũng bên trong mẹ tạ ốc đảo đi đến. Đi ở trong rừng bóng rừng trong ngách nhỏ, đám người vui vẻ rộn ràng díu dít hưng phấn không thôi. Chỉ có Ang, Su, Namun cảm thấy một tia không đúng, nàng có chút tâm thần có chút không tập trung đi đến Chu Diệp bên người. Thấp giọng nói, Diệp, ngươi không cảm thấy ở đây có chút quá an tĩnh sao? An tĩnh ngươi nghe không được bất kỳ tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng kêu, đây là đương nhiên a, Chu Diệp mỉm cười. Nơi này chính là tử thần lãnh địa, mỹ lệ rừng rậm phía dưới. Chôn giấu thế nhưng là từng đống bạch cốt a, ngay lúc này. Chợt nghe rít lên một tiếng a, thế nào? Basma, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? A, chủ nhân mau đến xem nhìn a. Chu Diệp cũng vội vàng vọt tới. Cưỡng ép chen qua các cô gái vòng vây phía sau. Hắn ở giữa thấy được một cái không lớn nữ hài, đang đứng ở trên mặt đất. Khóc thút thít, đó là Basma, là mới gia nhập nữ nô bên trong, một cái nhỏ nhất nữ hài. Năm nay mới vừa vặn 14 tuổi, cái này cũng là Chu Diệp đối với nàng khắc sâu ấn tượng nguyên nhân thế nào. Basma, Chu Diệp nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Basma, thấp giọng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Chủ nhân thật đáng sợ a, nhìn thấy Chu Diệp Basma giống như tìm tới chính mình chủ nhân mèo con một dạng. Lập tức đem đầu của mình đâm vào nhà mình chủ nhân trong ngực. Một bên khóc, vừa nói, ta thấy được thật nhiều người chết nơi này, có người chết là bình thường. Chu Diệp một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Basma phía sau lưng. Nói, dù sao ma hạt đại đế bảo tàng, để cho rất nhiều kẻ dã tâm đều muốn đạt được nó. Đây chính là tử thần quân đội A. Ân nghe được Chu Diệp an ủi. Basma cảm giác mình tâm tình tốt rất nhiều, chủ nhân sẽ bảo hộ chúng ta. Đúng không? Đương nhiên đối với mình nữ nhân, Chu Diệp đương nhiên là muốn bảo vệ những cái kia người chết ở nơi nào. Chính ở đằng kia, Basma lấy tay chỉ một cái bên cạnh trong bụi cỏ có mấy cái lòng can đảm tương đối lớn nữ nô đi tới. Vén lên dáng dấp xanh tươi tốt thảm thực vật, bên trong bỗng nhiên có mấy cái bị dây leo treo cổ ở trên nhánh cây quỷ xui xẻo. Xem bọn hắn trên người vạt áo sắp hủ bại quân trang, có thể xác định. Bọn hắn là Napoleon thời đại Pháp quân A. Xui xẻo tên lùn Chu Diệp ôm lấy Basma đi tới. Nhìn một chút bên trên quỷ xui xẻo. Mỉm cười, tốt, chúng ta cần phải đi, không cần kinh hoàng. Người chết mà thôi. Chu Diệp nói, lần nữa đi tới đội ngũ phía trước nhất, chỉ là lần này bên cạnh hắn nhiều một cái Basma, ai kêu nàng nhỏ tuổi nhất đâu mà xem như trong đội ngũ. Bất lực tối cường bốn người, Evelyn cùng Mela đi ở cuối cùng bên cạnh, Nefertiri cùng Ang, Su, Namun đi ở đội ngũ ở giữa. Có có các nàng bảo hộ, chúng nữ lúc này mới thoáng an tâm lại, cũng chính là bây giờ các nàng còn không có trải qua Chu Diệp gen cải tạo. Nếu như sửa đổi qua phía sau mà nói, các nàng sẽ đối với những thứ kia chẳng thèm ngó tới dọc theo đường đi. Đám người lần nữa phát hiện một chút xui xẻo tử thi. Chúng nữ bây giờ cũng không đề cập tới nữa muốn ở cái địa phương này thiết lập biệt viện, ý nghĩ đáng chết. Ở đây liền như là một đóa mỹ lệ hoa ăn thịt người. Bề ngoài xinh đẹp phía dưới, là tràn ngập mùi hôi thối bên trong a, hơn nữa. Các nàng còn nghe nói, ở đây đến buổi tối, còn có thể xuất hiện một chút thấp bé khô lâu quỷ. Những vật này, là ăn thịt người đối với điểm ấy. Chúng nữ tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì các nàng đã thấy một cái từ thô ráp nhánh cây làm thành trường mâu trận. Trường mâu trận cứ như vậy đứng sừng sững ở trên mặt đất. Mà mũi thương bên trên, mang theo từng cái chỉ còn lại xương cốt đầu lâu. Những vật này rõ ràng không thể nào là chính mình xuất hiện Chu Diệp đám người tốc độ. Nói là chậm, kỳ thực nhanh vô cùng, dù sao Chu Diệp là một cái so sánh lười ra hỏa, ngươi nhường hắn vì vượt qua một cái hẻm núi mà thay đổi tuyến đường đi vòng. Đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Đối mặt loại tình huống này, Chu Diệp trực tiếp dùng chính mình ngôn linh năng lực, mệnh lệnh hẻm núi hai bên thảm thực vật, cứng rắn mọc ra một cái dây leo cầu tới, chính là không nói lý lẽ như vậy. Chính là nhanh như vậy, khi mặt trời ở vào giữa không trung điểm cao nhất lúc. Đám người đã tới ma bò cặp đại đế kim tự tháp bên cạnh. Chu Diệp mang theo chúng nữ không chút do dự đi vào, vừa đi vào kim tự tháp thực chất bên cạnh đại môn, Chu Diệp trên tay mang theo tử thần chi vòng tay liền tự động rớt xuống rơi trên mặt đất. Xem ra ta còn cần lại mang một lần. Chu Diệp bất đắc dĩ từ dưới đất cầm lấy tử thần chi vòng tay. Tiếp đó lần nữa đeo tại trên tay, Chu Diệp nhớ kỹ. Giống như muốn đem mang theo tử thần vòng tay để tay tiến một cái bọ cạp pho tượng trong miệng. Mới có thể chân chính tỉnh lại ma bò cạp đại đế. Đến nỗi nói trong phim ảnh tỉnh lại ma bò cạp đại đế cái kia thằng xui xẻo tay bị ăn mòn chỉ còn lại có xương cốt điểm ấy. Đối với Chu Diệp tới nói không hề có một chút vấn đề. Lấy hắn lúc này cường độ thân thể. Còn cần sợ cái gì ăn mòn sao? Nhưng mà, ngay tại Chu Diệp ở phía trước bên cạnh trong đường hầm đi thời điểm. Sau lưng các nữ nhân đối thoại nhường hắn có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái này trên kim tự tháp kim cương thật lớn a, đúng vậy a, thật mong muốn vậy, một lát chờ thân yêu đánh bại ma bò cạp đại đế về sau. Chúng ta đi đem cái kia kim cương lấy xuống a, ý kiến hay, nghe được chúng nữ mà nói. Chu Diệp có một loại im lặng cảm giác, nữ nhân quả nhiên đối với những cái kia chiếu lấp lánh đồ vật không có chút nào năng lực chống cự a. Liền ngày bình thường thuộc về tài trí thiên nhiên ngốc Evelyn cùng lãnh khốc ngự tỷ Mela đều không thể tránh a, theo trong lòng chửi bậy. Chu Diệp đã mang theo chúng nữ đi tới một tòa bọ cạp pho tượng trước mặt. Ở đây chính là triệu hoán ma bò cạp đại đế chỗ mấu chốt. Cách chương.